One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 112, Broadsword. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần đảo Sabaody đi số 1 hòn đảo bến cảng chỗ Yokaze mang theo dần, hai người đạp trên bước chân, xuất hiện ở đây. Trước làm cái thuyền lớn. Yokaze ánh mắt nhìn về phía mặt biển, trên mặt biển, từng đầu hình dạng khác nhau, tạo hình khác biệt, lớn nhỏ khác lạ thuyền hải tặc nối liền không dứt, chỉ là dừng lại tại bến cảng chỗ, đều có mấy chục chiếc nhiều. Người ưa thích đầu kia thuyền, Yokaze nhìn về phía bên người dần, dò hỏi, đều được à, dần nhìn về phía bên cạnh từng chiếc đội thuyền. Hôm nay thật kỳ quái, nhiều như vậy đội thuyền. Yokaze nhún vai, quần đảo Sabaody hải tặc nhất quán rất nhiều, bất quá thuyền hải tặc nhiều như vậy, vẫn tương đối hiếm thấy. Giống như tới một chiếc thuyền tốt, chỉ gặp trên mặt biển, một chiếc tạo hình như rồng, chế tạo tinh xảo, trang trí lộng lẫy, bên trên ba tầng dưới cự hình đội thuyền, tâm tư tới. Đội thuyền cập bờ, Sen Rossuot đại nhân đến bờ, thuyền bên trên xuống tới một đám cầm trong tay súng ống vũ khí vệ binh, cho người trên thuyền mở đường, từng cái mang theo một cỗ ngạo khí hô. Thế giới quý tộc, tranh thủ thời gian hành lễ. Đông đông đông, đi theo, nguyên bản bến cảng chỗ nối liền không dứt đám người, 153 vô luận là hải tặc cũng hoặc là hải binh, cũng hoặc là thương nhân, lúc này hết thảy toàn bộ nằm quỳ trên mặt đất. Từng cái rất cung kính hành lễ quỳ phục, cái gì thiên long nhân, bọn hắn căn bản không phải cái gì thế giới quý tộc. Đúng, chúng ta đi theo thuyền trưởng tung hoành trên biển lớn, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, chỉ là thiên long nhân mà thôi cũng dám để cho chúng ta quỳ phục. Hải tặc thiên tính tuyệt đối sẽ không hướng quyền lực người cúi đầu. Cái này mới là hải tặc, lúc này, trong đám người có 10 cái hải tặc không nguyện ý cúi đầu quỳ phục. Bọn hắn là một cái cường đại băng hải tặc, lời của bọn hắn vừa ra, nhất thời từng cái nằm quỳ trên mặt đất người, nhao nhao ghé mắt nhìn sang. Chấm, xong đời, cái này băng hải tặc thật là muốn chết, không ít người như thế thầm nghĩ. Ti tiện hải tặc, các ngươi cũng xứng tại Sen Rossuot trước mặt đại nhân phách lối. Một đám vệ binh lập tức đem súng ống nhắm ngay cái này một cái băng hải tặc. À, lúc này, một cái đầu mang bọt khí che đậy, đeo kính đen lão đầu trong tay chống rễ quải trưởng, từ cái kia tạo hình coi như không tệ đội thuyền bên trên chậm chậm xuống tới. Là ti tiện nhân loại đâu? Cái này gọi là Ró Suốt Thiên Long Nhân, nhìn xem cái kia băng hải tặc bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Đem bọn hắn thuyền trưởng lưu lại, những người khác hết thảy đánh chết a, lời của hắn dị thường khinh miệt tựa hồ nhân loại tính mệnh trong mắt hắn, giống như sâu kiến. Phanh phanh phanh, không nói lời gì, vệ binh súng ống nhắm ngay băng hải tặc một trận bắn phá, cái này một cái còn tính là cường đại băng hải tặc còn muốn phản kháng, cũng đã hết thảy ngã xuống. Liền còn lại một cái thuyền trưởng, lão tử liều mạng với các ngươi. Vị thuyền trưởng này nhìn thấy đồng bọn của mình hết thảy ngã xuống, máu tê chảy đầy đất, nhất thời hai mắt đỏ bừng, oanh một tiếng, bỗng nhiên biến thành một đầu to lớn chó săn. Hệ dơ quần trái ác quỷ năng lực giả, không ít người nhao nhao kinh hô một tiếng, không nghĩ tới lại là một vị năng lực giả. Phanh phanh phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, vị thuyền trưởng này còn chưa kịp cho chết đi đồng bạn báo thù, liền bị vô số Seastone lưới đạn pháo đánh trúng. Từng chương Seastone lưới, đem vị thuyền trưởng này trói buộc lại. Vị thuyền trưởng này bị trói lại, dùng sức dãy giụa, vẫn như cũ không nguyện ý cúi đầu xuống quỳ. Ti tiện nhân loại, coi như ngươi là trái ác quỷ năng lực giả, bị ta nhìn chúng, cũng hẳn là đàng hoàng cho ta làm nô lệ. Ró suột lão đầu ngửa đầu, dùng lỗ mũi hừ một tiếng, trong tay quải trượng giơ lên, nhắm ngay vị kia bị trói buộc thuyền trưởng. Phanh, phanh phanh phanh, đi theo Ró Suốt trong tay cây kia ẩn giấu đi súng ống quải trưởng, nhắm ngay vị kia hải tặc trực tiếp đánh ra mấy băng đạn. Vị này hải tặc thuyền trưởng hai chân trực tiếp bị đánh gãy, đồng thời quỳ xuống. Thật sự là ti tiện nhân loại, Ró Suốt kêu căng nói xong, phân phó bộ hạ nói. Đem vị thuyền trưởng này cho ta nhốt lại, quay đầu ta muốn nhìn hắn đi đấu thú trường tử vong biểu diễn. Đấu thú trường tử vong biểu diễn. Nghe được Ró Suốt, liền ngay cả một đám vệ Ichibei dưới, đều nhao nhao run một cái. Vị này yêu thích thu thập băng hải tặc thuyền trưởng Ró Suốt cực kỳ yêu thích đem chính mình nô lệ, đưa vào đấu thú trường, nhìn hải tặc thuyền trưởng cùng cường đại hung thú chiến đấu, rất tàn nhẫn thẳng đến nô lệ tử vong bị hung thú ăn hết mới thôi. Cảng khẩu những người khác nhao nhao quỳ phục đến càng thêm thấp. Từng cái thở mạnh cũng không dám, thế giới quý tộc thiên long nhân, không ai dám đi phản kháng bọn hắn. Ân, rất tốt, Ró Suốt đối tình huống trước mắt vừa lòng phi thường. Ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Chiếc thuyền này cũng không tệ ta muốn, Mặc dù phi thường bình thản thanh âm thế nhưng ở trước mắt loại tình huống này, lập tức đưa tới vô số người chú ý, càng là có không ít người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm càng là thầm nghĩ người nói chuyện này phải xong đời, khẳng định so trước đó băng hải tặc đã chết thảm hại hơn. Ân, Rossuot cũng quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Khi thấy tưởng rằng thiếu niên, mang theo một vị mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, chậm chậm đi tới. Đẹp nữ nô lệ, Rossuot lần đầu tiên nhìn thấy không là Yokaze, mà là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Yokaze bên người dần, Rossuot ngạo nghễ nói. Thật đẹp nhân loại nữ nhân này, ta muốn nàng trở thành ta nô lệ, các ngươi cho ta đi đem nàng bắt lại, nàng là nô lệ của ta. Chấm, Rossuot không nói hai lời, trực tiếp phân phó bộ hạ đi bắt dần. Bên cạnh vệ Ichibei hạ nhóm, đối chuyện như vậy đã sớm tay mắt thành thạo, từng cái xe nhẹ đường quen cầm thương chi, nhắm ngay đi tới Yokaze cùng dần. Tiểu quỷ đầu, nhìn thấy vĩ đại thế giới quý tộc Sen Rossuot còn không quỳ xuống. Người nữ nhân bên cạnh đã là vĩ đại thế giới quý tộc Sen Rossuot nô lệ. Về phần ngươi, chết đi, lúc này, bỗng nhiên có người nhận ra Yokaze. Hắn là Yokaze, trong lúc nhất thời, tất cả quỳ xuống người, đều nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Yokaze, từng cái ánh mắt bên trong, đều là vẻ sợ hãi. Cách chương.